Dã Man Vương Tọa, chương 216, chuyển sinh ma thai. gocchuyenaudio.com. Ngài Đức Lý An đang nói thì sắc mặt kịch biến. Trong cơ thể hắn đột nhiên nhiều ra một cái hắc động. Cả người tứ chi vặn vẹo, kịch liệt co rút vào bên trong. Trong chớp mắt từ một người sống bị rút thành một quả cầu thịt. Quả cầu thịt vẫn không ngừng co rút lại, cho đến khi thu nhỏ lại đến không thấy mới thôi. Ngài Đức Lý An vị cường giả này cứ như vậy biến mất. Không trung chỉ còn lại có Mai Thần Cách kia, tựa hồ bị Mai Thần Cách kia cắn nuốt, nhiều tuyệt thế cường giả nhất tề dùng mình một cái. Hai đại cao thủ lần lượt ăn Thần Cách, thế nhưng lần lượt chết bất đắc kỳ tử. Thần Cách này căn bản không có thần diệu giống như trong truyền thuyết. Ăn vào sẽ trở thành thần linh, ngược lại sẽ chết vô cùng thê thảm. Ăn Thần Cách, sẽ xuất hiện hai kiểu chết này. A Lạp Cống cùng Ngài Đức Lý An chết bất đồng. Hẳn là bởi vì bọn họ một người tu luyện đấu khí. Một là tu luyện ma pháp, năng lượng trong cơ thể bất đồng. Người tu luyện đấu khí sẽ bị Thần Cách phân giải. Mà tu luyện ma pháp sẽ bị Thần Cách cắn nuốt. Trương Đức Bưu nhìn thấy giữa không trung vẫn là mặt tổ Thần Cách đang tỏa ra ánh sáng phi thường. Thầm nghĩ. Nhưng nghe ngữ khí của gã thiếu niên áo bào cho kia. Thần Cách xác thực có thể ăn, nhưng hiệu quả cũng không phải như trong tưởng tượng. Ăn vào sẽ trở thành thần linh luôn. Như vậy, tác dụng của Thần Cách đến tột cùng là cái gì? Đến tột cùng như thế nào mới có thể bình an ăn Thần Cách? Hắn trăm nghi hoặc không có lời giải. Lại vào lúc này, các cường giả khác đã muốn từ bỏ Thần Cách. Bắt đầu đem lực chú ý đặt ở chuyển sinh ma thai. Thiếu niên áo bào cho chú ý tới ánh mắt mọi người. Hừ lạnh một tiếng, thanh âm phảng phất như một tòa núi lớn nện vào lòng mọi người. Nặng nề kinh người, Trương Đức Bưu trong lòng cũng hơi kinh hãi. Mọi người đi vào nơi này, đều bị thần uy áp chế tu vi. Mà thiếu niên áo bào cho này lại vẫn phong khinh vân đạm như trước. Phảng phất thần uy nơi này không có chút tác dụng nào. Loại tu vi này, hắn chưa bao giờ gặp qua. Một tên không phải sợ. Một lão già cao giọng nói. Bọn họ chỉ có hai người. Còn có một gã là phế vật. Chúng ta ngay cả song đầu thánh long cũng có thể một kích đánh chết. Huống chi là hắn, mọi người đồng loạt ra tay. Xử lý bọn họ, đến lúc đó lại nhất quyết thắng bại. Ai bản lĩnh cao cường. Ai có thể lấy đi khối thịt này? Một đột cốt tuy rằng cũng là đại cao thủ đấu khí hóa hình đỉnh phong. Nhưng ở trước mặt các cường giả này lại chẳng là cái gì. Bị coi là phế vật bài trừ ra ngoài. Thân thể thánh long tương đương với một vị kiếm thánh cùng một vị thánh ma đạo sư liên hợp. Mỗi lần mọc ra một cái đầu, tu vi liền tăng gấp 4 lần. Lực lượng của song đầu thánh long cơ hồ ngang bằng với 4 vị kiếm thánh cùng 4 vị thánh ma đạo sư liên thủ. Nhiều kiếm thánh, thánh ma đạo sư cùng thánh cấp ma thú như vậy đồng loạt ra tay. Ngay cả song đầu thánh long cũng có thể bị giết, uy lực quả thật cường đại, ánh mắt ra ít lóe ra, cũng muốn ra tay, Trương Đức Bưu vội vàng kéo lấy hắn, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, thánh ma đạo sư trong lòng nghi hoặc. Thấp giọng nói, gã thiếu niên kia, đối với chúng ta uy hiếp lớn nhất, trước xử lý hắn, chỉ cần diệt trừ người này, nhiều cao thủ như vậy, nhưng không ai có thể ngăn cản chúng ta. Trương Đức Bưu lắc đầu nói, lão ca ca, ngươi nghe ta một lần, tốt nhất không nên động thủ, ra ít chần chờ, các cường giả đã muốn ngang nhiên ra tay, tuy rằng giờ phút này đã có không hề ít cường giả ngã xuống. Nhưng lực công kích tụ tập cùng một chỗ, vẫn là kinh thiên động địa, thậm chí trong nháy mắt oanh tạc ra một cái không gian thông đạo. Hơn 10 đạo lực lượng thuộc tính bất đồng, cuồn cuộn như nước, trong nháy mắt liền tới trước người thiếu niên áo bào cho kia. Thiếu niên áo bào cho vẫn một bộ dáng lạnh nhạt, đột nhiên nhẹ nhàng nâng bàn tay lên, phảng phất như muốn bằng một bàn tay này, ngăn cản một kích liên hợp của nhiều cường giả như vậy. Hơn 10 đạo lực lượng bất đồng đã tới trước người thiếu niên kia. Uy thế hoàn toàn vượt qua nhất chiêu trích thủ giả thiên của Trương Đức Bưu. Mênh mông đến cực điểm, nào biết thời điểm cổ lực lượng này hoàn toàn tản mát ra uy lực. đột nhiên đánh vào một tấm chắn vô hình, ầm ầm một tiếng nổ, lấy tốc độ nhanh hơn trước mà bắn trở về. Từ nơi nào phát ra liền quay lại nơi đó, nhất thời hơn 10 vị cường giả trong miệng phun huyết, bay ngược mà ra, đều đập vào vách tường mặt tổ ma cung. Thần sắc ảm đạm, không có một ai có thể đứng lên. Mọi người ở đây, ngoại trừ Trương Đức Bưu, Gia Ít, thì chỉ còn lại có đầu hoàng kim bỉ mông bị mù kia. Vẫn đứng ở trong huyết trì vù vù thở hổn hển, không biết đã xảy ra chuyện gì. Toàn trường im ắng, chỉ có mặt tổ thần cách phát ra rất nhỏ tiếng vang rầm lạp. Không ngừng hướng ra phía ngoài phân liệt ra thủy tinh thể. Thủy tinh thể này lập tức mai một. Gia Ít hít vào một ngụm lãnh khí, lẩm bẩm nói, Aman, ngươi nói đúng, may mắn lão tử không có ra tay, nếu không kết cục liền giống bọn họ. Trương Đức Bưu trong lòng cũng khiếp sợ vạn phần, gượng cười nói, hiện tại, không ai cùng chúng ta đoạt rồi, thiếu niên áo bào cho này đến tột cùng là đến từ địa phương nào? Tại sao đấu khí hùng hậu như thế? Chỉ sợ đã muốn đạt tới cấp truyền thuyết đỉnh. Thẳng bức bán thần, Gia Ít nghi hoặc nói, hắn đến từ chư thần điện thần miếu dưới thâm nguyên tầng 9. Thâm nguyên tầng 9, Gia Ít cẩn thận suy tư một lát, lắc đầu nói, không có nghe nói qua, Minh Vương điện ta trước đây cũng có cao thủ đi thăm dò thâm nguyên. Nhưng chưa bao giờ thấy qua thâm nguyên tầng 9 có cái gì gọi là chư thần điện. Trương Đức Bưu sở dĩ biết chư thần điện, tất cả đều là theo một đột cốt biết được. Cũng chưa gặp qua, giờ phút này nghe Gia Ít nói như vậy, ngược lại có chút không xác định, các cường giả đã bị thương rất nặng, nhất thời không thể phục hồi như cũ, mặc dù bọn họ chưa chết, nhưng cũng sẽ không còn người dám ra tay. Man tử trong lòng không khỏi tính toán nói, nơi này nhiều thần huyết như thế, đủ để tạo thành hơn 1000 gã thánh cấp cao thủ. Đến lúc đó toàn bộ đến Nam Cương đi. Còn có thân thể ma thần mặt tổ cường hãn vô cùng. Có thể so với thần khí, lại vẫn bảo tồn như trước. Còn có thần cách, còn có núi vàng núi bạc bên ngoài. Còn có thánh thú chi nhãn trong các hắc tháp khác. Hết thảy đoạt về, tốt, mấy thứ này thật sự không ít. Không biết bụng Thái ca có đủ lớn hay không nghĩ đến đây. Trương Đức Bưu đưa mắt, nhìn cái bụng nhỏ của Thái ca đại nhân. Lục Dực Kim Quang Hống đang gắt gao nhìn chằm chằm gương mặt thiếu niên áo bào cho kia. Đau khổ suy tư đến tột cùng ở nơi nào gặp qua hắn. Cảm giác được ánh mắt của man tử, vội vàng quay đầu lại, không khỏi dùng mình, hầu nghi nói, Aman, ngươi lại động cái chủ ý quái gì thế? Trương Đức Bưu nhún nhún vai, không có gì, Thái ca, ngươi hiện tại trở nên nhiều tiện nghi lắm, Thái ca lại dùng mình. Nói nhỏ, ta cuối cùng cảm thấy được ngươi không có chút hảo ý thiếu niên áo bào cho đợi một lát. Chỉ thấy chuyển sinh ma thai đột nhiên kịch liệt nhảy lên. Liều mạng hút lấy chất dinh dưỡng từ thân thể ma tổ. Thi thể ma thần lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ héo rút. Một lát công phu, một khối thân thể ma thần liền bị ma thai hấp thụ. Thân thể nhanh chóng ăn mòn. Biến thành cho bụi, Trương Đức Bưu tròn mắt cứng lưỡi nhìn thấy hết thảy này. Còn không kịp tiếc hận, chỉ thấy chuyển sinh ma thai kia tựa hồ vẫn cảm thấy chưa ăn no. Bắt đầu cuồn cuộn không ngừng hấp thụ ma thần huyết trong huyết chỉ nhanh chóng giảm xuống. Chẳng mấy chốc mà bị kia ma thai hút cạn thần uy bao phủ mặt tổ ma cung cùng hỗn độn hôi tẫn không biết bao nhiêu vạn năm trong nháy mắt liền biến mất. Không thấy. Chỉ còn lại có mặt tổ thần cách vẫn đang phiêu đãng trên không. Trương Đức Bưu đau đớn như bị cắt từng thớ thịt, bên cạnh Gia Ít so với hắn còn muốn thống khổ hơn, chỉ cảm thấy lòng đang rỉ máu. Hai mắt thất thần, lẩm bẩm nói, thân thể ma thần của ta, ma thần huyết của ta ma thai sau khi hút cạn ma thần huyết. Dường như đã ăn no, lại mấp máy không ngớt, đột nhiên trong ma thai vươn ra một bàn tay trắng noãn. Xé rách nhau thai, một đứa trẻ con trắng noãn từ giữa nhảy ra, trên người tràn ngập từng trận thần uy, tinh thần lực phô thiên cái địa hướng ra bốn phía, thiếu niên áo bào cho mừng rỡ, cười nói, An Địch thúc thúc, ngươi rốt cục đã tỉnh, ha ha, không nghĩ tới đã ngủ 3000 năm, đứa trẻ con mở miệng nói, thanh âm giòn tan, lại để lộ ra vẻ vô cùng tang thương. Nói, điện hạ, lần này khổ công cho ngài tự mình đến đây. Chẳng lẽ những người khác trong thánh điện, cũng đều chuyển thế sao? Thiếu niên áo bào cho gật đầu nói, bọn họ cũng đã chuyển thế trùng tu. Hiện giờ thần điện ngoại trừ ta, chỉ còn lại có hắn. Trước đó không lâu còn chạy đến tầm bảo, ở bờ biển bị ta bắt được, ta vốn định giết hắn. Không ngờ hắn mấy năm nay bổn sự tiến bộ, miệng lưỡi ngon ngọt, dứt lời, chỉ một đột cốt, đứa trẻ con An Địch Lơ Đềnh, nói ngọt, cũng là gã nịnh thần, theo ý chỉ bệ hạ, phàm là nịnh thần, trực tiếp đánh chết, dứt lời, đứa trẻ con một trưởng án ở đỉnh đầu một đột cốt. Một đột cốt toàn thân đột nhiên toát ra liệt hỏa hừng hực. Cả thân thể và linh hồn đều cháy sạch không còn một mảnh. Thiếu niên áo bào cho kêu khổ nói, An Địch thúc thúc, tại sao ngươi lại giết hắn? Ta còn nói chuyện giải khuây cùng hắn. Hiện giờ trong thánh điện rỗng tuếch, chỉ còn một mình ta. Còn phải mỗi ngày đối mặt với lĩnh chủ quấy nhiễu. Không ai nói chuyện với ta. Càng ngày càng buồn a. Hiện tại ta đã chuyển thế thành công. Có ta cùng ngươi, ngươi trở về, ta sẽ càng buồn hơn. An Địch thúc thúc, ngươi không có phát hiện ngươi thực nhàm chán sao? Thiếu niên áo bào cho cùng đứa trẻ con không coi ai ra gì. Thẳng hướng ra ngoài ma cung, khi đi ngang qua bên người Trương Đức Bưu, đứa trẻ con đột nhiên quay đầu lại, liếc mắt đánh giá hắn một cái, nghi hoặc nói, người này là ai vậy? Còn chưa trở thành đấu thánh lại có tu vi thâm hậu như thế. Điện hạ, hắn quả thực có thể cùng ngươi năm đó so sánh. Chẳng lẽ cũng là người thánh điện chuyển thế? Hẳn là không phải, thiếu niên áo bào cho cười nói. Nhân ngoại hữu nhân, cũng không phải chỉ có một mình ta là thiên tài. Đáng tiếc a, hắn cũng giống điện hạ, đi nhầm đường, tu luyện đấu khí, vĩnh viễn không thể đi đến bước cuối cùng kia. Điện hạ, chờ ngươi trở thành bán thần cường giả, đến lúc đó nên chuyển thế tu luyện ma pháp. Text được lấy tại truyện TR. Hai người dần đi xa. Âm thanh dần dần không thể nghe thấy. Trương Đức Bưu có chút đăm chiêu. Đột nhiên ra ít hướng ra phía ngoài đi đến. Vội vàng hỏi, lão ca ca, đi đâu vậy? Thánh ma đạo sư không có tức giận nói. Trong ma cung ngay cả cái giám đều không có. Lão tử lần này mệt lớn. Đương nhiên phải đi ra bên ngoài. Trước thu đi một tòa kim sơn rồi nói sau. Người trước từ từ đã. Giúp ta gỡ mai thần cách này xuống. Trương Đức Bưu vội vàng nhảy dựng lên, một tay chộp vào mặt tổ thần cách, trải qua nhiều chuyện tình như vậy, nên không ai ngăn trở hắn, thần cách dừng ở trong tay, man tử chỉ cảm thấy hơi hơi đau đớn, hắn còn chưa ăn mai thần cách này, mà nó đã bắt đầu ăn mòn thân thể hắn. Trương Đức Bưu vội vàng đem mấy thứ này thu vào không gian giới chỉ, nào biết rằng vừa mới bỏ vào, không gian đột nhiên hỏng mất. Thái ca man tử quay đầu nhìn về phía lão hổ, hướng dẫn từng bước nói, đến, há miệng ra nào, để ta bỏ mai thần cách này trong bụng của ngươi. Lục dực kim quang hống lập tức hô một tiếng bay lên. Bỏ chạy mà đi, thét to, a man, ngươi đừng hòng làm như vậy, ngươi muốn nó làm cái gì? Gia ít lắc đầu nói, cái gọi là thần cách, chẳng qua là đồ hại người, ai ăn vào sẽ chết. So với bất cứ ma pháp hay đấu khí nào đều nhanh. Trương Đức Bưu ném mặt tổ thần cách từ tay trái sang tay phải. Giống như cầm một củ khoai lang phòng tay. Sợ bị thứ này ăn mòn thân thể. Cười nói, lưu trữ nó, lo trước khỏi họa. Vạn nhất gặp được cao thủ mà ta đánh không lại. Trực tiếp đem thần cách này ra. Giết chết hắn, vậy ngươi phải nhét vào miệng hắn mới được. Gia Ít cười ha hả nói. Trương Đức Bưu cười khổ một tiếng, đi nhanh về phía trước, đột nhiên dưới chân vấp phải một tảng đá, không khỏi lảo đảo, suýt nữa ngã sấp xuống. Thánh ma đạo sư lắc đầu cười nói, Aman, ngươi phải lưu ý đấy, xem ra tiểu tử ngươi đánh sâu vào đấu thánh thất bại. Thực lực tổn hại lớn, ngay cả tảng đá cũng kém điểm có thể sẩy ngươi. Trương Đức Bưu sắc mặt cổ quái, đánh sâu vào đấu thánh thất bại. Thực lực có tổn hao nhiều hay không? Trong lòng hắn rất rõ ràng. Hiện tại đã không có thần uy áp chế. đừng nói là tảng đá, cho dù là một ngọn núi dưới chân ta, ta cũng có thể đem nó đá lăn. Đến tột cùng là cái gì đây? Như thế nào lại nặng như vậy? Trương Đức Bưu xoay người đem tảng đá kia nhặt lên, sắc mặt trở nên càng thêm quái dị, chỉ thấy tảng đá này là một quả hổ phách hình đá cuội. Không có chút ma pháp năng lượng, lại vô cùng trầm trọng, cầm trong tay, cơ hồ chính là một tòa núi lớn, cùng với tảng đá mà ta trước kia ở đáy biển thần điện kiếm được có chút tương tự. Bất quá tảng đá kia là hắc sắc, mà khối này là màu đỏ. Chẳng lẽ hai tảng đá này đều cùng là một loại đồ vật sao? Khối xích hồng sắc thạch này bởi vì ngâm trong huyết trì, nên có màu huyết sắc, hơn nữa không có năng lượng dao động gì. Thế nhưng không ai phát giác, Trương Đức Bưu suýt nữa ném tới, lúc này mới nhìn đến nó. Man tử trăm tư không giải, đang định đem thứ này cho vào không gian giới chỉ, đột nhiên nghĩ đến con tiểu hắc đang trong trạng thái tiến hóa. Liền đem khối xích hồng sắc thạch này ném vào chỗ tiểu hắc. Không biết còn có tảng đá khác không? Trương Đức Bưu dọc theo huyết chỉ tìm kiếm một lần, không có phát hiện gì khác, lúc này mới hướng ra phía ngoài. Đáng tiếc vị thiếu niên áo bào cho cùng đứa trẻ chuyển thế kia đã đi quá nhanh. Nếu không lấy tảng đá này ra hỏi bọn họ, lấy kiến thức của bọn họ khẳng định sẽ biết lai lịch. Rời khỏi mặt tổ ma cung, đi đến hành lang, chỉ thấy các cường giả lại vì vàng bạc tài bảo mà vung tay. Bọn họ bởi vì cảnh giới cao thâm, đối với tài phú bình thường căn bản không để ở trong mắt. Nhưng tài phú trong mặt tổ ma cung thật sự rất nhiều. So với gì bất cứ một quốc gia đều khổng lồ hơn. Khó tránh khỏi ngay cả bọn họ cũng nhịn không được mà động lòng tham. Trong những người này, kẻ hung hãn nhất vẫn là Thái Ca. Con lục dực kim quang hống kia quả thực giết đến đỏ mắt. Quả nhiên là ai dám cùng nó tranh đoạt, nó sẽ tiêu diệt vô cùng hung tàn. Cách chương.